Khai cục nữ ma đầu phụ ta, khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã, tác giả, Phả Lạt Đích Hồng Tiêu, chương 1297.1. Tóm tắt tạm Côn Luân Đệ Nhất Thánh. Thế giới trong Côn Luân Đệ Nhất Thánh Đại Hoang chỉ là hạ giới còn sót lại của thế giới cũ. Sáu thánh nhân cũ hút hết linh khí làm sụp đổ đại đạo khiến thiên giới sụp đổ. Lục thánh cùng chết theo hóa thành sáu cỗ oán linh. Lúc này hạ giới ra đời một vị thiên đạo thánh nhân dùng tự thân phong ấn lại thiên giới. Chế tạo ra hệ thống trợ giúp hạ giới sinh ra vị thánh nhân tiếp theo đối kháng tàn hồn sáu thánh. Đại diện nhân tộc có thế lực lớn nhất là Côn Luân Sơn. Còn lại toàn lên không được mặt bàn, là đương thời đứng đầu về chiến lược trong bách tộc, cùng long tộc, phượng tộc, thiên nhân tộc ba quốc, tranh giành thánh vị. Lúc thiên giới sắp công phá hạ giới thì vẫn chưa có thánh nhân sinh ra nên cần các tộc đánh giết để tạo đường cho thánh nhân ra đời. Côn Luân cuối cùng ra Hy Hòa Đế Quân tiếp cận thiên đạo thánh nhân tạm gọi chuẩn thánh. Tạm chống được một chút thời gian, thiên đạo thánh nhân không giải quyết được sáu thánh tàn hồn. Cái này giống uống rượu độc giải khát, vì lần này mà không có đại đạo thánh nhân thì đây sẽ là lần cuối, đại đạo thánh nhân trên cả thiên đạo, trên cả sáu thánh nhân cũ, cuối cùng giang lan thành đại đạo thánh nhân, kéo thiên giới ra hỗn độn phá hủy cùng đánh nhau một versus sáu. Côn Luân giống kiểu Thiên Âm Tông bản chính phái, ai nội ứng là cao tầng biết hết, có hẳn một danh sách chi tiết, nội ứng muốn sống sót ở Côn Luân thì phải có giá trị. Thằng nào hết thì chỉ có chết. Bị lùa vào rừng đánh giết. P.S. Có thể có một số chi tiết sai nhưng đại thể 90% là thế này.